trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 8, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Tâm dưới sự hướng dẫn của Tiểu Thất tìm đến căn bếp lớn, đúng lúc đến giờ dùng bữa nên cô cùng ăn với người hầu trong bếp luôn. Những người hầu này từ lâu đã quen với việc. Tảo Tâm lan vào bếp ăn cơm, cho dù không được sủng ái cũng không dám ức hiếp cô, lần nào cũng sẽ chuẩn bị thêm một bữa ăn cho cô. Tuy không ngon bằng món ngon núi rừng mà đám người Liễu Kim Chi đã ăn, nhưng vẫn có thịt, trứng và rau. Tảo Tâm rất hài lòng với bữa ăn. Ăn xong cô trở lại sân Tảo Tâm Lan, thoải mái đánh một giấc. Tôi không hiểu cốt truyện này. Không phải kiếp trước nữ chính bị Tào Thủy Nhu và Liễu Kim Chi dế tê chết là do không được Tào Giang Lâm sủng ái sau khi mẹ ruột qua đời sao? Tại sao Tào Giang Lâm lại có vẻ rất yêu quý nữ chính trong chuyện này vậy? Tảo Tâm vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy giữa không trung lại có thêm một loạt đạn pháo bình luận. Có độc giả mới à? Tảo Tâm đột nhiên nhảy lên, dùng tay đỡ đòn chắn trước mặt. Cô suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào, sau đó chậm rãi nói. Tảo Giang Lâm kỳ thật không thể nói hiện tại hắn yêu thương Tảo Tâm Lan cỡ nào, nhưng hắn vẫn có ý thức trách nhiệm với con gái mình. Nếu danh tiếng của Tảo Tâm Lan thật sự không tốt, ông ấy có lẽ sẽ rất thất vọng, kết quả cuối cùng vẫn sẽ giống như kiếp trước. Chỉ có thế thôi sao? Tôi nghĩ có lẽ Tảo Giang Lâm đã trọng sinh, biết rằng kiếp trước Liễu Kim Chi và Tảo Thủy Nhu đã gài bẫy nữ chính, nên đối xử tốt hơn với cô ấy. Chưa đầy 10 giây trôi qua trước mặt lại có đợt bình luận mới xuất hiện. Đương nhiên là không, nếu hắn thật sự sống lại, biết Liễu Kim Chi và Tảo Thủy Nhu ác độc như thế nào, làm sao còn giữ bọn họ lại. Tảo Tâm trả lời mà không cần suy nghĩ, nói vậy cũng có lý. Sau khi ba chữ xà ngang đi qua, một thanh xà dài hơn bay tới. Nhưng nữ chính kiếp này thật sự muốn từ bỏ báo thù sao? Kiếp trước khổ sở như vậy, kiếp này thật sự có thể buông tha sao? Đây không phải là vấn đề có thể buông bỏ hay không, mấu chốt là. Tảo Tâm đột nhiên nhớ ra mình không thể tiết lộ thân phận thật sự của mình, nhanh chóng thay đổi lời nói. Tôi không nghĩ rằng việc trả thù thực sự là cần thiết. Nếu sống lại kiếp này chỉ là để trả thù kiếp trước, vậy thì giữa ta và bọn họ có gì khác biệt? Làm lại là tốt, tất nhiên bạn nên sống tốt hơn và hạnh phúc hơn, thay vì bị ảnh hưởng bởi sự hận thù của kiếp trước. Trước khi độc giả để lại tin nhắn bày tỏ ý kiến, Tảo Tâm nói thêm. Đương nhiên, nếu Liễu Kim Chi và Tảo Thủy Nhu còn muốn gây rắc rối, ta nhất định sẽ không buông tha bọn họ. Tuy rằng điều này không phải là không thể, nhưng bọn họ không phải là có chút quá phận sao? Nữ chính không nên lấy lại tất cả những gì mà đại tiểu thư nên có sao? Người đọc một lần nữa gửi một rào cản. Nói thế nào nhỉ? Tảo Tâm Lan hiện tại có chút tủi thân, nhưng cuộc sống của cô ấy thực ra cũng khá tốt. Ít nhất sân viện vẫn là của cô ấy, đồ đạc trước đây và tiền tiết kiệm của cô ấy vẫn còn. Người hầu của cô ấy không dám ức hiếp cô ấy. Chỉ cần nàng có thể cùng Ôn Minh thành công hủy bỏ hôn ước, sau này có thể chính mình bình yên sống cuộc sống của mình, như vậy cuộc sống thật là lý tưởng. Điều mà Tảo Tâm khao khát là một cuộc sống ổn định và thoải mái. Cuộc sống trải qua nhiều trắc trở để trả thù không phải là điều cô mong muốn. Hơn nữa, cô không phải là Tảo Tâm Lan thực sự. Làm sao cô có thể sống vì hận thù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quá từ bi rộng lượng rồi. Sau này cốt truyện nhất định sẽ nhàm chán, bỏ qua. Tảo Tâm đúng lúc nhấn ra đòn cuối cùng, trả lời. Ngươi còn không xem tiếp, làm sao biết không thú vị? Cô vốn tưởng rằng đối phương có thể sẽ trả lại cô, nhưng kết quả lại chẳng có gì. Bạn đi thật à? Tảo Tâm không ngờ độc giả mới chỉ là thoáng qua, nên cô không khỏi có chút chán nản. Mặc dù độc giả chưa đọc nhưng cũng không xóa sách, nên số lượng mới nhất hiện nay là 3. Tiểu Thất đúng lúc đi ra, động viên một cái, nói vậy cũng như không nói gì. Tảo Tâm càng cảm thấy chán nản hơn, chỉ thêm vào giá sách mà không đọc thì cũng vô ích. Mọi việc lúc đầu đều khó khăn. Bạn vừa hoàn thành một cốt truyện không quá 20.000 từ, có ít người đọc là chuyện bình thường. Tiểu Thất tiếp tục động viên. Cảm ơn, Tảo Tâm biết nó chỉ đang an ủi cô, nhưng cô vẫn nói lời cảm ơn. Không có gì, nếu bạn đã ngủ đủ thì hãy đứng dậy tiếp tục cốt truyện. Tảo Tâm lập tức cảm thấy mọi cảm xúc vừa rồi đều trở nên vô ích, thậm chí cô còn hối hận khi nói lời cảm ơn. Tảo Giang Lâm đã đến gặp Ôn Minh để nói về việc hủy bỏ hôn ước. Ôn Minh ban đầu không muốn, nhưng khi nghe nói rằng người kết hôn có thể được đổi thành Tào Thủy Nhu, anh ta đã đồng ý. Tiểu Thất tận tâm đưa ra những thay đổi cốt truyện mới nhất. Tôi biết nó sẽ như thế này mà. Tào Tâm không hề ngạc nhiên chút nào. Tào Thủy Nhu và Ôn Minh có lẽ đã có âm mưu bí mật từ lâu. Cho dù cô không tìm được cách hủy bỏ hôn ước, Ôn Minh sớm muộn cũng sẽ tìm ra cách để hủy hôn một cách hợp lý. Tào Giang Lâm đang trên đường trở về, có thể sẽ tới gặp ngươi, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Thất nhắc nhở cô như một thói quen. Hắn còn đang tính toán gặp Thanh Phong sao? Mí mắt phải của Tào Tâm giật giật, cảm thấy một loại dự cảm không lành. Cô nhanh chóng đứng dậy, xỏ giày vào, đơn giản vén tóc lên, rửa mặt chuẩn bị đối mặt với Tào Giang Lâm. Đúng như dự đoán, không lâu sau khi Tào Giang Lâm trở về nhà, ông một mình đến sân của Tào Tâm Lan và bước vào phòng chính, tình cờ thấy Tào Tâm Lan đang ngồi đó đợi ông. Cha đã làm xong những gì đã hứa với con rồi. Con có phải nên cho ta gặp bạn con rồi không? Tào Giang Lâm đi thẳng vào vấn đề. Ôn Minh có đồng ý hủy bỏ hôn ước không? Tào Tâm cố ý hỏi. Hắn ta không trực tiếp đồng ý hủy bỏ hôn ước, nhưng đồng ý đổi đối tượng thành Thủy Nhu. Tào Giang Lâm đã nói sự thật. Ồ, Tào Tâm không hề biểu lộ cảm xúc mà đáp lại một cách thờ ơ. Mặc kệ như thế nào, kết quả cuối cùng là ngươi không cần gả cho Thụy Vương nữa. Chẳng khác gì hủy bỏ hôn ước. Tào Giang Lâm chắp hai tay sau lưng để ông có thời gian nói chuyện. Cho dù vậy, con cũng sẽ không đưa người đi gặp người bạn đó của con đâu. Tào Tâm chỉ muốn đánh anh ta một trận, người bạn đó của con có phải loại đáng xấu hổ gì không? Tào Giang Lâm đột nhiên cau mày, danh tính của hắn đặc biệt đến mức nào, thậm chí không thể để ông nhìn thấy hắn. Đó thực sự không phải là loại người đáng xấu hổ, phải không? Làm sao có thể đáng xấu hổ được? Người có thể ngừng nghĩ xấu về người khác được không? Tào Tâm luôn cảm thấy Tào Giang Lâm có thể đã suy nghĩ sai lầm. Tuy rằng thân phận chủ tiệm thời cổ đại quả thực có chút không được người ta ưa chuộng, nhưng cũng không thể nói là đáng hổ thẹn, dù sao bản thân chủ tiệm cũng không bán mình. Nếu không phải như vậy thì tại sao con lại ngăn cản ta gặp hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Giang Lâm nói cực kỳ đau lòng, kỳ thật con cũng không biết rõ lắm về hắn. Cùng lắm là chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Người cũng không biết hắn. Người thật sự cảm thấy như vậy đi tới chỗ hắn là thích hợp sao? Tào Tâm không nói nên lời. Vậy mời hắn làm khách. Tào Giang Lâm không chút do dự nói. Ông sẽ không để con gái mình kết giao với một nam nhân vô danh. Dù thế nào đi nữa, ông cũng muốn nhìn thấy bộ mặt thật của tên nam nhân đó. Cách chương.